Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110 sinh nhật yến hội. Ngũ đệ, ngươi là nói, ngươi dùng nửa năm nhiều thời giờ liền thành một người luyện đan sư. Tư Mã Ô Nhạc nhìn Tư Mã Ô Nguyệt, đối nàng, lời nói thật là hoài nghi. Tư Mã Ô Nhiên nhìn đan dược, lại nhìn nàng, nghĩ đến nàng đột nhiên sẽ y thuật sự tình, cho rằng này luyện đan là nàng nguyên bản trong trí nhớ. Cho nên so sánh với những người khác, hắn kinh ngạc trình độ muốn ít hơn nhiều. Ha ha ha, Tư Mã Liệt cười lớn đi vào Tư Mã U Nguyệt bên người, vỗ vỗ nàng bả vai, tự hào nói, ta liền biết thiên sẽ không tuyệt ta Tư Mã gia. Lúc trước tiểu tử ngươi nói muốn trở thành luyện đan sư, không nghĩ tới thật sự làm được. Không tồi, không tồi. Tư Mã U Nguyệt nhe răng trợn mắt thừa nhận Tư Mã Liệt lực đạo. Hắn một kích động lên luôn là không cái nặng nhẹ. Này bàn tay chụp ở nàng trên vai, thiếu chút nữa đem nàng đánh ngã. Hiện tại có nhiều như vậy đan dược, lại có ngũ đệ sẽ luyện đan. Này Nạp Lan gia muốn dùng đan dược đem chúng ta đả đảo mục đích chỉ sợ muốn chết non. Tư Mã U Tề nói, ngũ đệ, lần này đều ít nhiều người. Tư Mã U nói rõ, chỉ cần có thể giúp đỡ vội liền hảo. Tư Mã U Nguyệt cười cười, này đó trước cầm đi cứu cấp, yêu cầu này đó đan dược, nói cho ta lại luyện chế. Mặt khác ta lại luyện chế một ít thường dùng, luyện hảo làm xuân khe các nàng cho các ngươi đưa lại đây. Hảo, Tư Mã U Tề đem đan dược thu hồi tới. Đúng rồi, ngươi luyện đan yêu cầu này đó dược liệu, ta làm người đi chuẩn bị. Không cần, dược liệu sự tình ta chính mình có thể giải quyết. Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi có biện pháp nào? Tư Mã Liệt nói, này đan dược chúng ta không có, dược liệu vẫn là nhiều. Lần trước đi Phổ Tác núi non thời điểm nhặt được một cái nhận không gian, bên trong có rất nhiều dược liệu, đủ ta lấy tới luyện đan. Tư Mã U Nguyệt nói, ta có thể luyện đan sự tình đừng nói đi ra ngoài, cho nên chúng ta dược liệu cũng không cần có quá lớn động tĩnh. Đại ca nhị ca, này đan dược cùng dược liệu đều có thể không cần tính toán phí tổn. Các ngươi tưởng như thế nào định giá liền như thế nào định giá. Hắn Nạp Lan gia muốn dùng biện pháp này kéo vượt chúng ta, chúng ta cũng giống nhau có thể. Hảo, Tư Mã U Minh cùng Tư Mã U Tề hai người nhìn nhau cười. Phía trước đều là Nạp Lan gia xuất kích, hiện tại cũng đổi bọn họ tới. Nếu hiện tại đan dược có, U Minh U Tề, các ngươi đi trước vội đi. Tư Mã Liệt nói, hảo, chúng ta đây liền đi trước. Trong tiệm Ni, Tư Mã U Minh cùng Tư Mã U Tề đứng dậy, chiều Tư Mã Liệt hành lễ, xoay người đi ra ngoài. U Nhiên, U Nhạc, hai người các ngươi muốn hay không hồi học viện? Tư Mã Liệt hỏi. Hiện tại học viện cũng không khóa, chúng ta liền ở nhà đi, nhìn xem có hay không cái gì có thể hỗ trợ. Tư Mã Ô Nhiên nói, cũng hảo, ra ra, nếu không có việc gì, chúng ta liền đi về trước. Tư Mã Ô Nhạc nói, đi thôi, để ở trong lòng một chuyện lớn giải quyết. Tư Mã Liệt tâm tình rất tốt. U Nguyệt, ngươi lưu lại một chút. Tư Mã U Nguyệt đang chuẩn bị cùng bọn họ cùng nhau rời đi, nghe được Tư Mã Liệt nói, ngồi trở lại chính mình vị trí. Tư Mã U Nhạc hai người nhìn nàng một cái, đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại có Gia Tôn hai người. Tư Mã U Nguyệt hỏi, Gia Gia, có chuyện gì sao? Lần trước ngươi lấy về tới những cái đó linh thú, ta đã phân cho trong nhà người. Tư Mã Liệt nói, kia bọn họ khế ước thời điểm có hay không thăng cấp? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Đây đúng là ta kêu ngươi lưu lại muốn nói sự tình. Tư Mã Liệt nói. Những cái đó khế ước thánh thú người, cơ hồ đều chướng 2 đến 3 cái tiểu cấp bậc. Những cái đó khế ước thấp linh thú, cũng chướng 1 bậc, thật sự có thể thăng cấp A. Tư Mã Âu Nguyệt vui sướng nói. Nếu có thể thăng cấp là thật sự. Kia thư thượng nói về sau bọn họ tu luyện thăng cấp thời điểm khế ước thú có thể thăng cấp cũng là sự thật. Ân Tư Mã Liệt khẳng định gật gật đầu. Hiện tại nhà của chúng ta thực lực đã lặng yên tăng cường không ít. Hiện tại hơn nữa ngươi có thể luyện đan. Chúng ta cùng Nạp Lan ra đấu tranh cũng càng có tự tin. Ra ra. Ta có một chút không rõ, Tư Mã U Nguyệt nói. Cái gì? Gia Gia ngươi không phải Đông Thần Quốc tướng quân sao? Kia Nạp Lan Gia người như thế cùng chúng ta đối nghịch. Hoàng thất như thế nào một chút động tĩnh đều không có? Tư Mã U Nguyệt nói ra trong lòng nghi hoặc, chủ yếu là Nạp Lan Gia không phải giống nhau gia tộc. Hơn nữa bọn họ cũng không đối chúng ta vận dụng vũ lực. Hoàng thất cũng không hảo ra mặt ngăn lại, Tư Mã Liệt nói. Bất quá ta cảm thấy quan trọng nhất nguyên nhân, hẳn là bệ hạ đối chúng ta có cảnh giác, nghĩ thông suốt quá Nạp Lan ra tay tới suy yếu chúng ta thực lực vì cái gì? Chẳng lẽ chính là bởi vì gia gia thực lực tăng cường? Không chỉ là bởi vì ta, Tư Mã Liệt nói, ngươi bốn cái ca ca ở bên ngoài xem ra, thiên phú đều là phi thường cao. Hơn nữa ta ở Đông Thần Quốc uy vọng gia tăng hàng ngày. Bệ hạ hẳn là sợ chúng ta công cao chấn chủ đi, Tư Mã U Nguyệt bĩu môi. Nếu thật là nói như vậy, kia cái gì bệ hạ cũng khẳng định không phải cái gì có thấy xa người. Tư Mã gia đối kia cái gì vương vị một chút ý tưởng đều không có. Nếu gần là bởi vì Tư Mã Liệt thực lực tăng cường, Tư Mã Ô Minh mấy huynh đệ thiên phú dị bẩm liền đối bọn họ ôm có cảnh giác nói, kia bệ hạ tất nhiên không phải cái gì có thấy xa người. Đúng rồi, qua mấy ngày bệ hạ sinh nhật, làm chúng ta đều đi tham gia. Đến lúc đó ngươi là có thể nhìn đến bệ hạ, Tư Mã Liệt nói. Nga, nhìn đến thời điểm có nghĩ đi thôi. Không có việc gì nói ta trước đi xuống, Tư Mã U Nguyệt nói xong đứng dậy đi ra ngoài. Đi ngang qua chủ viện thời điểm, nàng mới nhớ tới con ở phòng khách uống trà khúc béo. Vì thế thay đổi lộ tuyến, đi phòng khách, khúc béo đây cũng là lần đầu tiên đi vào tướng quân phủ. Quản gia làm người cho hắn thượng trà sau liền đi vội. Hắn uống lên vài chén trà, Tư Mã U Nguyệt đều còn không có tới. Hắn liền tính toán nơi nơi đi một chút, mới vừa đi tới cửa liền đụng phải tiến vào nhân nhi. U Nguyệt. Ngươi tiến vào như thế nào cũng không thanh nhi. Ta như thế nào biết ngươi sẽ ở cửa, Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi xử nơi này làm gì? Ta vừa định đến trong viện tham quan một chút. Ngươi liền vào được, khúc béo nói. Hảo đi, ngươi còn không có đã tới tướng quân phủ đi. Đi, ta mang ngươi nơi nơi đi dạo, đi chuyển phía trước ta đi trước hư. Đi đi WC, khúc béo nhớ tới Tư Mã U Nguyệt là cái nữ hài tử. Lời nói đến bên miệng liền thay đổi cái dạng. Phúc, Tư Mã U Nguyệt xem khúc béo kia biệt nữ bộ dáng. Lập tức bật cười, duỗi tay câu lấy cổ hắn. Nói, đi thôi, mang ngươi đi CC, giải quyết xong sinh lý nhu cầu. Tư Mã U Nguyệt mang theo khúc béo ở tướng quân trong phủ chuyển động lên. Nhìn đến đơn giản trang hoàng sân, khúc béo phi thường ngoài ý muốn. Hắn còn tưởng rằng tướng quân phủ hẳn là tráng lệ huy hoàng đâu. Tư Mã U Nguyệt mang theo hắn đi một cái đình hóng gió ngồi xuống. Làm người tặng chút đồ ăn vặt lại đây. Hai người một bên ăn đồ ăn vặt, một bên nói chuyện phía Mani. Đúng rồi, U Nguyệt, qua mấy ngày bệ hạ ngày sinh, ngươi có thể hay không đi a? Ngươi cũng biết chuyện này. Ân, ca ca, ta cùng Tam Hoàng tử quan hệ tương đối hảo. Nhà của chúng ta cũng bởi vậy vào hoàng thất mắt. Mời cha ta cùng ca ca ta còn có ta cùng đi tham gia yến hội đâu. Ngươi ra ra là tướng quân, ngươi khẳng định cũng sẽ đi thôi. Yến hội gì đó nhất nhàm chán, có đi hay không đến lúc đó lại nói. Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi không đi cũng hảo. Này Nạp Lan gia đến lúc đó khẳng định sẽ đi. Nếu gặp phải bọn họ, không thể thiếu muốn tìm ngươi phiền toái. Nạp Lan gia người cũng đi. Ngoặc kép, hết chương.